Chương 1009, ngươi đối vương lực lượng một không hay biết. 1.009, ngươi đối vương lực lượng một không hay biết. Lý Lương cảm nhận được bên trong thân thể của mình đã gãy mất căn cơ trước một giây còn như là khô cạn dòng sông, phía trên hiện đầy rạn nứt đường vân, phản phất sinh cơ đều muốn đoạn tuyệt. Sau một giây, khi trái cây tiến vào thân thể sau hình thành màu đỏ ấm noãn hà lưu liền tại cái này lòng sông thượng lao nhanh như biển, đem tất cả vết rách toàn bộ khép lại. Vũ Vệ Quân ngay từ đầu thực lực đột nhiên tăng mạnh chính là dùng phá rồi lại lập cái này biện pháp, Trương Vệ Vũ cưỡng ép làm cho tất cả mọi người kinh mạch bị hao tổn, sau đó các loại khép lại sau liền càng thêm rộng lớn cùng cứng cỏi, nhưng mà Vũ Vệ Quân loại trình độ kia phá rồi lại lập, cùng hiện tại Lý Lương trải qua đây hết thảy so sánh cũng quá tiểu nhi khoa, đây là sự thực đoạn tuyệt hết thảy căn cơ, sau đó một lần nữa sinh trưởng, Lý Lương vốn chỉ là nhất phẩm sơ giai mà thôi, hiện tại khi hắn hết thảy cũng bắt đầu khôi phục lúc, lại phản phất muốn lại trèo lên một bậc thang. Đại tông sư là không thể nào đại tông sư, điểm này Lý Lương trong lòng vẫn là có điểm đếm được, nếu như hắn là nhị phẩm, làm không tốt có thể mượn cơ hội này tấn thăng đến nhất phẩm, nhưng đại tông sư cái này quan ải thực sự quá khó khăn, chỉ cần một ngày không thể tự thành pháp tắc, vậy liền một ngày không cách nào tấn thăng, nhưng vào lúc này, sát vách vậy mà lại ném vào đến một khối màu đỏ khăn tay, không đợi tay kia khăn vượt qua tường vây, Lý Lương gầm nhẹ, người nào? Chỉ thấy bỗng nhiên khí kình phồng lên, lăng không liền đem tay kia khăn đánh nát bấy. Sát vách cô bé kia lúc ấy liền kinh ngạc, không nguyện ý liền không nguyện ý nha, hung cái gì hung. Đến từ Phương Linh tâm tình tiêu cực giá trị, 748. Lữ Tiểu Ngư nín cười, Lý Lương thì có chút xấu hổ, nhưng mà hắn hiện tại thật minh bạch một việc, chính mình đã từng mất đi hết thảy, lại từ lữ thụ trên tay về tới trên người mình. Viên kia trái cây thần kỳ đơn giản chưa từng nghe thấy, Lý Lương liền cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thứ gì có khả năng tu bổ đoạn tuyệt căn cơ. A, Lý Lương bỗng nhiên kinh ngạc nói, tư chất của ta giống như cũng có chỗ tăng lên, ngài trái cây này. Lúc này, Lý Lương lúc nói chuyện xưng hô lữ thụ đã không tự chủ dùng, ngài, chữ, có thể thấy được tẩy tủy trái cây mang đến cho hắn rung động. Hiện tại Lý Lương bỗng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề, cái này lữ thụ rốt cuộc là ai? Khó trách dịch tìm nói tất cả mọi người cướp làm nô lệ, chẳng lẽ nói lữ thụ còn có càng lớn bối cảnh không có để cho mình biết, cái này một trái liền để cho mình từ nhất phẩm sơ giai vượt qua đến cấp cao, chiến lực vừa bay ngàn dặm. Đúng là bớt đi chính mình mấy chục năm tu hành chi công. Các loại, Lý Lương chợt nhớ tới một chuyện, hắn thận trọng hỏi, Vũ Vệ Quân thực lực sở dĩ đột nhiên tăng mạnh, là bởi vì ngài cho bọn hắn ăn loại trái cây này sao? Áo, Lữ Thụ nói ra, còn chưa kịp cho bọn hắn ăn đâu. Lý Lương ngây ngẩn cả người, hắn cho rằng Vũ Vệ Quân bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy là dựa vào cái quả này, kết quả Lữ Thụ vậy mà nói còn không có cho những người khác ăn, như vậy Vũ Vệ Quân tập thể ăn hết cái này quả sẽ là bộ dáng gì? Vậy ngài quả đủ a? Lý Lương hiếu kỳ hỏi, Lữ Thụ liếc hắn một chút, khỏi phải quan tâm loại chuyện này, về sau ngươi sẽ biết. Mặc dù Lữ Thụ cũng không trả lời thẳng hắn, nhưng là Lý Lương đột nhiên cảm giác được từ Lữ Thụ trong giọng nói phán đoán, trong tay đối phương quả số lượng cũng không ít a. Lý Lương đột nhiên cảm giác được, Vũ Vệ Quân nếu là ăn một nhóm loại trái cây này, chỉ sợ thiên hạ quân đội liền lại vô địch tay, muốn hủy diệt một đội quân như thế, trừ phi đại tông sư xuất thủ, hoặc là ngạnh sinh sinh cầm nhân mạng đi đóng. Mình bây giờ đã mất đi một bộ phận tự do thân thể, rốt cuộc là phúc hay là họa? Lý Lương nghĩ thầm, chính mình bây giờ cùng Lữ Thụ ký kết minh ước, nếu như Lữ Thụ liên lụy vào Kiếm Lư cùng Đoan Mục Hoàng Khải trong tranh đấu đi, vậy mình thế tất cũng muốn liên lụy trong đó. Bất quá lần này Lý Lương cũng không định né tránh, trời sập có Kiếm Lư treo lên, đây cũng là Lữ Trụ nhân dân ý nghĩ, mà còn Lý Lương bị Đoan Mục Hoàng Khải thi hình kia đoạn cuộc sống, thực sự quá mức khắc cốt minh tâm. Lữ Thụ tránh đi Lý Lương bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi Dịch Tiềm, các ngươi trước kia có hay không nếm qua loại này tăng lên tư chất đồ vật? Dịch Tiềm lắc đầu, không, ngài trái cây này xác thực thần kỳ, chúng ta trước kia uống qua lão thần vương ban thưởng rượu dịch, rượu kia dịch ngược lại là có thể chậm rãi tăng lên một chút tư chất tới. Lữ Thụ không nói gì, càng phát trầm mặt một chút, nhưng vào lúc này, Kiếm Lư Vương hướng truyền đến tiếng chuông, kia tiếng chuông phản phất xuyên thấu vân tiêu, trong nháy mắt truyền khắp vương thành phố lớn ngõ nhỏ, tất cả mọi người ngừng chân xuống tới nhìn lại Kiếm Lư biển mây. Khi biển mây vậy mà tại lấy tốc độ rõ rệt chậm rãi mở ra, thẳng đến lộ ra Kiếm Lư lúc đầu diện mục, Lữ Thụ nhảy lên đầu tường hướng Kiếm Lư nhìn lại, nguyên bản hắn tưởng tượng bên trong Kiếm Lư hẳn là san sát nối tiếp nhau đình đài lầu cát, như là cung điện trên bầu trời, kết quả lại làm hắn phi thường kinh ngạc, Kiếm Lư biển mây phía sau, lại chỉ có mấy chục tòa nhà tranh mà thôi, chỉ bất quá kia nhà tranh xen vào nhau tinh tế, lẻ tẻ rải, lại có một loại đại đạo đơn giản nhất đẹp, Kiếm Lư bên trong có một con sông từ trên trời giáng xuống, lại là nước không nguồn. Bỗng dưng sinh ra ở chân trời thẳng đứng rơi xuống, tại Kiếm Lư nội hình thành dòng sông đi xuyên qua từng tòa nhà tranh ở giữa, đẹp như bức tranh, khó trách gọi Kiếm Lư, Lữ Thụ chợt nhớ tới một câu thơ, xây nhà tại nhân cảnh, mà không xe ngựa huyên. Cái này không phải liền là kiếm lư chân thật nhất khắc họa sao? Đối phương vị kia kiếm lư chủ nhân đem nhà tranh liền kết tại cái này vương thành phồn người hoa ở giữa, lại phản phất siêu nhiên tại thế ngoại. Bất quá biển mây đằng sau kiếm lư mặc dù rộng lớn, lại không nhìn thấy cái gì sơn, một chút liền có thể nhìn đến phần cuối giống như. Có thể là không đúng, Lữ Thụ đêm đó cảm nhận được ánh mắt lúc kia biển mây đằng sau ánh mắt rõ ràng đến từ thiên khung. Lý Lương ở bên cạnh hắn nói ra, kia thủy không biết là từ đâu mà đến, nghe nói kiếm lư chủ nhân từng một kiếm chặt đứt trên trời tinh hà. Tinh hà không phải tinh tinh sao, điên cũng sẽ không điên. Lữ Thụ im lặng nói, ngươi biết tinh tinh là cái gì không? Lý Lương, ta không phải liền là giới thiệu cho ngươi một chút sao? Đến từ Lý Lương tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Từ lúc ký minh ước, Lý Lương đối với Lữ Thụ năng lực chịu đựng đều tăng lên. Hắn hiện tại như thế chủ động cho Lữ Thụ giới thiệu những gì mình biết hết thảy chính là vì hồi báo viên kia tẩy tủy trái cây, mà còn hắn phát giác Lữ Thụ tương lai tiềm lực, cùng Vũ Vệ quân tương lai tiềm lực, hiện tại ôm thật lớn chân nói không chừng về sau chính mình cũng có thể lên như diều gặp gió a. Lý Lương hiện tại có một loại cảm giác ưu việt, hắn còn nhỏ thanh nói với Dịch Tiềm, các ngươi khả năng không biết thiếu niên này tương lai có thể đạt tới cái gì độ cao. Dịch Tiềm giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Lý Lương, người không biết, có thể là ngươi đi. Đến từ Lý Lương tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lý Lương cũng nghĩ không thông, Lữ Thụ người bên cạnh nói chuyện làm sao cũng như thế hắc người đâu. Nhưng mà Dịch Tiềm hiện tại đối với Lữ Thụ thần kỳ đã sớm tập mãi thành thói quen. Lý Lương nói với hắn câu nói này thời điểm, hắn đã cảm thấy Lý Lương đối phương lực lượng đơn giản hoàn toàn không biết gì cả. Kiếm lư gõ chung là làm gì? Lữ Thụ đột nhiên hỏi, đây là triệu tập tất cả kiếm lư người hậu tuyển tiến vào kiếm lư, vòng thứ nhất khảo hạch muốn bắt đầu, Lý Lương nói. Tối nay còn có 2 canh. Người đăng, Tu An A2.